Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 11 tiếp tục, góc truyện audio.com, những chiếc đèn lồng được thắp sáng, con đường vì vậy cũng rõ ràng, tuy về ban đêm nhưng dòng người vẫn tấp nập, có gia đình, có bạn bè, người thân hay như những đôi trai gái yêu nhau. Senna dừng lại, như cảm khái cái gì đó, sau đó nắm chặt lấy tay Emilia khiến cô cũng có chút ngỡ ngàng rồi bế Senna lên. A, đúng là vậy. Nhìn người khác có gia đình có bạn bè đã là nỗi thèm muốn của hắn ở tiền kiếp. Hai người đi đến một quán trà nhỏ thì gặp Hanna trên tầng lầu vẫy tay gọi hai người. Cả hai cùng đi lên, quan sát con phố từ trên cao vẫn khác hẳn là chỉ nhìn bên dưới. A, cảnh đẹp nhìn càng lung linh hơn. Chỉ có điều tỉ tỉ, lại gặp hắn rồi, Emilia cũng nhìn thấy hắn. Sự chán ghét hiện rõ trên nét mặt. Tên này là một kẻ háo sắc, ngụy quân tử hàng thật giá thật, càng cố tỏ ra đạo mạo bao nhiêu thì mặt sau hắn càng xấu xa. Xảo quyệt bấy nhiêu, Senna lại nghĩ ra trò quỷ, muốn cho tên này ấm ức chịu không nổi. Hắn tiến đến, vẫn tặng một bó hoa, cơ mà lần này hắn kiểm tra hoa kỹ càng rồi, không có sâu. A tiến đến rồi mặt dày ngồi xuống. Vừa chạm mông lên ghế, hắn hự một cái. Hai người thì với ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem, tên này vội cười xòa, miệng lắp bắp, không sao, không sao. Hắn ngồi quay lưng về phía cửa, Senna vào mua một chút nước trà, nhờ chủ quán cho nhiều muối ớt một chút và tự tay bưng ra. Gần đến nơi thì Senna giả bộ chạy nhanh một chút và chẳng may vấp ngã ấm nước trà vẫn còn nóng hắt vào phần lưng quần tên kia. Emilia vội đỡ Senna dậy. Muội có sao không? Senna giả bộ đau nói chân muội hơi đau. A tỉ tỉ, muội lỡ làm ướt người huynh ấy rồi. Hắn vẫn liên tục không sao. A, huynh không sao hết. Chỉ ướt một chút thôi mà. Nhưng sự thật là thốn quá thốn. Nước nóng cùng muối ớt bắt đầu khiến hắn xót xa. Ta xin phép về trước. Cáo từ, hắn nói xong liền chuồn lẹ. Cảm giác rất muốn khóc. A thực sự quá thốn rồi. Sau khi hắn rời đi, ba người liền cười phì. Senna lấy chiếc kim trên ghế ra bỏ vào sọt rác rồi quay lại. Hanna liền nói muội đúng là tiểu ma nữ a, hại hắn đau mà không dám mở miệng rồi lại cười tiếp. Nghĩ tới cái cảnh mặt hắn nhăn nhúm, khóe miệng co quắp mà vẫn nói không sao khiến ba người không nhịn được. Đoàn trưởng một đoàn bị một đứa bé xỏ, tin này lộ ra thì hắn không biết giấu mặt đi đâu. Hắn cũng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, háo sắc mà thôi, Senna lại nói. Hanna cũng hỏi lại muội biết. Senna gật đầu, nếu đơn thuần thì khi như vậy, đau thì nói, chẳng cần giấu giếm làm gì. Còn ra vẻ ta đây không sao. Ngụy quân tử, háo sắc vì hắn cứ chằm chằm nhìn hai người. Hanna lại phải đánh giá lại Senna rồi. Con bé rất chú ý dù là nhỏ nhặt như ánh mắt. Cái nhìn, cách thử cũng thông minh, mà lại rất hiệu quả. A, ba người nói chuyện cho đến lúc nửa đêm thì trở về. Sang ngày hôm sau, vừa tới khu vực của chiến đoàn mình đã thấy rất nhiều người xung quanh. Lại là hắn, tên này bám dai thật, Senna cười nói. Emilia cùng Senna hướng về phía thành viên đội mình đi tới. Ta muốn khiêu chiến tên kia, gào lên. Emilia hỏi một đoàn viên, người kia đáp. Hắn đòi khiêu chiến, nếu như thắng, hắn đòi lấy đoàn phó làm vợ. A, Senna thấy vậy, liền nói, khiêu chiến chiến đoàn sao? Chúng ta, chấm, từ chối, ngươi, các ngươi, tên kia giận mà không làm gì được. Làm sao, chúng ta có quyền từ chối mà, phải không mọi người? Senna làm thái độ đó là hiển nhiên. Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Bất quá chiến đoàn thì ta không đồng ý, nhưng đấu đội thì được. Kana đi từ phía sau dần dần tiến tới chỗ hai người Senna. Vậy nếu thua, thì vị huynh này tốt nhất đừng bao giờ mơ tưởng đến tỷ tỷ ta nữa. Senna cười nói, cảm giác có vẻ nham hiểm. Vậy nếu ta thắng, hắn hèn mọn nhìn Emilia. Nếu ngươi thắng thì ta đồng ý, lần này là Emilia lên tiếng. Cô tin tưởng vào Senna và những người đồng đội, vậy mỗi bên 5 người tham gia, dùng khoang giả lập đi, Senna nói. sao không dùng chiến giáp hắn phản bác, vị huynh này muốn chết nhưng chúng ta thì không a. Senna trào phúng nhìn hắn cười, tên kia cũng im lặng lại, hắn quay người kêu ra năm thành viên mạnh nhất, còn Hana cũng gọi thêm hai người nữa trong đoàn cùng tham chiến. Tất cả vào hết khoang lái giả lập, trận chiến bắt đầu. Senna vẫn còn nhớ lần trước hóa siêu nhân rất ngầu a, lần này quyết định thử lại. Con mắt chuyển sang màu đỏ với 9 câu ngọc, 4 vòng tròn đồng tâm, tập trung, siêu nhân biến hình, Robert đang ở màu bạc dần chuyển sang màu vàng kim có chút ánh lục nhạt. Phần trước mặt có thêm một cái kính nhỏ nhô lên làm giảm lực cản khi di chuyển với tốc độ cao. Cây katana chuyển sang cây kiếm hai lưỡi cùng màu vàng kim luôn. Lần này Senna mới chú ý đến, cảm giác nhìn ngầu thật, tốc độ ra đòn nâng lên tốc độ di chuyển tăng tới 300. Mang đi đua xe được à? Nhìn Robert biến hình mà Emilia giật mình, vội gọi Senna, tỷ tỷ, lần này muội không sao, chỉ là thử cái chế độ mới thôi mà. Emilia gật đầu yên tâm. Cũng có người hay xem các giải đấu thì nhận ra con Robert này. Chẳng phải con chiến giáp thi đấu ở Vân Long Quốc hay sao? Có trận đánh hay rồi. Chúng mày, phát trực tiếp đi, coi kè với, chiến đội thuộc top 50 server kìa. Hàng loạt thông tin bàn tán về chiếc Robert, những học viên khác thì cũng dần dần tụ tập xem trận đấu. Senna bắt đầu thử đẩy lên max tốc độ di chuyển. Robert lao đi như một vệt sáng bay thẳng vào năm người đối phương cây kiếm trong tay. Chặt chém đối thủ không chớp mắt, chỉ cần cứ lao qua lao lại là có ít thì ba người dính kiếm. Chẳng mấy chốc cả năm người chiến giáp thương tích đầy mình. Senna liền thử tuyệt kỹ Alpha, Robert lao đi, hướng thành hình ngôi sao năm cánh chém gục tất cả đối phương. Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh, 5 giây. Chỉ 5 giây từ lúc biến hình, trận đấu kết thúc, bên kia, đối thủ vẫn còn chưa hiểu làm sao mình chết, chết như thế nào nữa. Gặp quỷ, nhưng dù sao cũng thua, gặp cao thủ là thua à, thua thì vẫn phải chấp nhận. Ngoài Emilia thì 4 người đồng đội ngây như phỗng, thắng, vậy mà đã thắng rồi, cảm giác họ vào chỉ cho đủ đội hình thôi vậy. Khán giả im lặng như tờ, có quá nhanh không? Họ chỉ thấy Robert lao qua bay lại mấy cái rồi cả đội cứ thế nắm tay nhau. Gục, vậy bây giờ tính sao? Vừa nhìn thấy tên kia, Senna liền mở miệng hỏi. Chưa gì đã bị chặn họng, cùng với việc thất bại thảm hại làm hắn không còn mặt mũi đứng lại đối chấp. Vi huynh cũng nhớ nên thực hiện lời hứa nha. Senna cười cười. Tên kia thất vọng ê chề, nhưng cũng đành chịu liền phất áo ra vẻ không chấp chuồn lẹ. Trong cái học viện này ai cũng có thiên tư cả, nhưng tính nết mỗi người không giống nhau, cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Chẳng phải Senna là ví dụ điển hình, nhìn như một cô bé ngây thơ trong sáng nhưng khủng bố vô cùng. Thấy tên kia rời đi, Senna cũng thở ra một hơi, mệt, quá mệt, chỉ với 5 giây lao như điên kia mà áp lực kinh khủng. Chỉ cần sai một chút là bay cả km chứ chả chơi. Nhìn Senna hơi xuống sắc, Emilia hỏi, muội có sao không? Không sao, tỷ tỷ, chỉ là hơi mệt một chút, Senna trả lời. Đến chiều, Emilia lại kêu Senna cùng vào cung. Diện kiến, Ivaran liền trao luôn tước hiệu bá tước cho Senna, ban thưởng một dinh thự cùng một số tiền đủ để ăn chơi đập phá. Dù sao bên trong học viện cũng luôn có con ông cháu cha. Vuốt mũi thì phải nể mặt. Ban cho Senna tước hiệu đôi khi có dịp dùng. Senna cũng hơi sững sờ. Gì chứ, nói bá tước là có bá tước, có quá dễ dãi không? Nhưng suy nghĩ lại, dù sao hai người cũng đích thân tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình hôm đó. Cũng chẳng biết cha mẹ được coi trọng cỡ nào nữa. Sau một hồi nghe kinh thánh thì Emilia kéo Senna rời đi. Để lại vì ông nội còn muốn kể chuyện đời này. Khổ là rất không được cháu gái hưởng ứng a. Chấm, Emilia dẫn Senna tới khu dinh thự. Ba dãy nhà xếp thành hình chữ U, con đường dẫn vào trồng hai hàng cây và có hai cái hồ ở hai bên. ngôi dinh thự được bố trí hài hòa, sạch sẽ, nhưng có chút hơi ít người a, Senna mới chỉ gặp qua 2 người lính canh. 3 người làm vườn và 5 cô hầu gái. Nếu muốn bao trùm toàn bộ dinh thự thì cũng hơi quá ít ỏi rồi. Emilia tập hợp mọi người lại, tất cả đều hành lễ khi nhìn thấy 2 người. Tổng cộng có 27 người, 6 nam 21 nữ. Bây giờ Senna là bá tước, cũng là chủ nhân của nơi này. Các ngươi rõ chưa? Emilia dõng dạc tuyên bố. Mọi người thoáng giật mình. Cô bé tuy xinh đẹp thật nhưng mà cũng quá nhỏ so với chức vị đi. Nhưng cũng không ai có ý kiến gì. Senna cũng đứng ra chào hỏi mọi người rồi nói mọi người cứ gọi ta là tiểu thư hoặc Senna được rồi. Với cả một mình ta không ở hết nơi này đâu nên có những phòng trống thì mọi người có thể sử dụng. Kinh ngạc, vị bá tước này cũng quá dễ dãi đi rồi, sau đó hướng về Emilia như lấy ý kiến. Cô cũng gật đầu, quá rõ tính của Senna rồi. Sau đó cả hai liền rời dinh thự, bước đi trên con đường nhộn nhịp tràn ngập ánh sáng. Chỉ có điều, có sáng cũng sẽ có tối. Vừa đi tới một con hẻm nhỏ, một đứa bé ăn mặc rách dưới bị 3 người đàn ông đánh đập. Senna nghiến răng, lúc trước khi bị đưa vào trại cô nhi thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ lang thang. Luôn bị đánh đập, không cầu giàu có, chỉ cầu có thể sống qua ngày. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ. Amaterasu, ngọn hắc diễm bùng cháy lên nhanh chóng, thiêu hủy 2 người trong nháy mắt. Tên còn lại thấy vậy bỏ chạy như điên. Emilia cũng hơi giật mình nhưng không quan tâm lắm. Senna đỡ đứa bé dậy, dùng chữa thương thuật giúp nó hồi phục đôi chút. Dùng huyết nhãn, con mắt có thể nhìn xuyên ảo thuật ngụy trang nên Senna cũng phát hiện thêm mấy người đều bao bọc xung quanh 2 người mình nhưng không có ác ý gì. Có thể là người Ivaran phải tới bảo vệ 2 người a, bảo sao Emilia đi chơi không kiêng kỵ như vậy. Mọi người giúp ta một việc, Senna hô lên khiến một số người chú ý rồi thôi. Còn những người ẩn nấp xung quanh có hơi giật mình một chút nhưng cũng chưa có đi ra. Senna cũng gật đầu, bình tĩnh vậy là tốt. Có điều, Senna đọc tên từng vị trí có người núp. Tất cả 10 người, 5 nam 5 nữ, rốt cuộc cũng có một người xuất hiện. Dần dần là cả 10 người. Emilia nhận ra một trong số đó. Sarah, 10 người thuộc đội cận vệ đỏ. Ivaran thường mang Emilia theo tới nơi huấn luyện với Emilia thì cô nhớ nhất một người hay chơi cùng cô. Sarah, tất cả hành lễ với 2 người. Cô bé kia quá kinh khủng. Đều là ý nghĩ duy nhất trong mỗi người. Một người giúp muội mang đứa bé này về dinh thự, còn lại tất cả theo muội. Senna liền trao đứa bé cho một người. Cầm lấy tay Emilia, Senna lại nói mọi người theo dấu muội, sau đó cả hai biến mất ngay trước mắt mọi người. Dịch chuyển đến trên một mái nhà đối diện với căn nhà tên chạy trốn kia vào Amaterasu, Senna vừa nói. Ngọn lửa đen nuốt lấy hắn, biến mất như chưa hề tồn tại. Hạ xuống trước cửa nhà, 9 người còn lại cũng xuất hiện. Đúng là sát thủ không phải dạng vừa. Mở cửa ra, bên trong căn phòng mờ mịt. Senna níu tay Emilia nên cô cũng yên tâm. Đi một đoạn khá dài thì tiến xuống một căn hầm. Cả người Senna tỏa ra sát khí. Sát khí có từ huyết nhãn nha. Y có nhớ cảnh, hiếp xong giết không? Tất cả thành viên lạnh người. Lần đầu tiên họ cảm thấy áp lực như vậy. Emilia khẽ lay Senna. Senna liền thanh tĩnh lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ dùng khí cũng ép người sợ là có thật nha. Sự thật đã được chứng minh a. Chấm, Senna liền chỉ vào một căn phòng. 13 người, 4 chiến sĩ, 6 pháp sư, 3 người thường, giết toàn bộ, 2 người ở lại, thắp sáng căn hầm, giúp mấy đứa trẻ, mọi người chia ra hành động. Chẳng mấy chốc, diệt sạch 13 người. 2 người khác cũng thắp sáng căn phòng. Không khác cái nhà lao là bao nhiêu. Những đứa trẻ nằm rải rác bên trong. Sống có, chết cũng có, đứa nào đứa ấy gầy còm, xanh xao, mặt tái, cách cái chết không khác là bao. Tất cả thu dọn Senna cho người thiêu hủy căn nhà rồi trở về. Tất cả có 20 đứa thì 3 đứa chết, 17 đứa còn lại gồm 9 nam 8 nữ.